Quý vị lắng nghe kỹ cái vấn đề bữa nay tôi nói chuyện. Nó lợi ích trực tiếp cho quý vị. Và cái này nó rất là quan trọng đối với quý vị. Vì tôi theo dõi hàng trăm cái trường hợp của tôi từ khi tôi ra hướng dẫn cái vấn đề pháp môn tịnh độ này, thì sở dĩ người ta đọa lạc là tại vì phúc lâm chung người ta bị hành hạ đau đớn, và khi đau đớn thì sẽ nổi sân và mất chánh niệm. Và cái mà nguy hiểm nhất là cái vấn đề mà cái oxy của cái người ở đoạn cuối cuộc đời. Quý vị biết đó, khi mà cơ thể bình thường của chúng ta đây, cái oxy nó sẽ nằm từ 97, 95 cho tới 95 cho tới 99% cái oxy nó đưa lên vô trong máu. Và khi mà chúng ta ở đoạn cuối cuộc đời đó, thì sở dĩ mà hốt bệnh họ lợi họ theo dõi, mà họ cho quý vị biết bao lâu quý vị chết. Và khi quý vị bị bệnh mà gọi nai quanh quanh mà vào bệnh viện, mà quý vị được nhập viện hay không, là cái phần kêu là emergency room đầu tiên nó nhận quý vị đó, nó đo cái oxygen quý vị. Quý vị nhập vô đó không có phải nó cho nằm liền đâu. Nếu mà cái oxygen quý vị mà dưới cái mức 90 đó, thì nó mới cho quý vị nhập viện. Bây giờ cha nói không? Còn nếu mà quý vị mà trên 90 á, thì nó cũng để quý vị nằm trên một cái phòng kế bên để nó giải quyết những người mà dưới 90. Và quý vị biết, cái việc tôi nói cái này là có những người đã bị Covid như là Huệ Minh, như là mẹ Huệ Minh và hàng chục đệ tử của tôi mà bị Covid họ đều biết. Và quý vị biết khi mà bản thân tôi cũng đã bị Covid hồi tháng 12 của năm 2020, cho nên tôi biết là lúc đó đó cái đầu của mình đó nó cần có oxy, mà khi oxy mình giảm đó thì cái đầu của mình đó nó có đủ oxy đưa lên thì nó có bị nhức không quý vị? Nó bị nhức. Quý vị nhức đầu là những lúc đó quý vị có hai cái trường hợp nhức đầu. Cái trường hợp thứ nhất là quý vị bị cao huyết áp. Cao huyết áp á, thì những cái mạch máu trên đầu nó li ti đó, nó bị ép lên. Nó ép thì nó cũng, tôi thí dụ như quý vị cái ống nước của quý vị tưới cây, nó chỉ chịu một áp lực trung bình cao nhất á, là 120 và thấp nhất á, là 70 hay 80. Thì nó thấp quá thì nó cũng không đủ đưa máu lên, quý vị hiểu không? Mà cao quá thì nó bể, cho nên cái high pressure và cái low pressure nó nằm trong khoảng 120 cho tới 80. Nhưng mà quý vị biết có những người mà họ máu thấp nó cũng làm cho quý vị xỉu đấy nha quý vị, tức là nó nằm khoảng 80-90 cũng xỉu. Rồi cái nhịp tim quý vị mà mạnh quá đó, nó cũng làm cho quý vị bể mạch máu, bể tim, mà nó thấp quá nó cũng không bơm được. Cái trái tim mình giống như là một cái bơm nước vậy đó, nó sẽ quay, nó sẽ tốt được bao nhiêu phút trong bao nhiêu nhịp trong một phút. Thành ra nếu mà quý vị trung bình nó khoảng 70 này kia thì nó ok, mà dưới cái đó thì nó nhẹ nhàng, mà dưới nữa thì nó lại không đủ bơm máu, và nó trên nữa đó thì nó đẩy máu quá mạnh, cũng như quý vị chạy cái tua quá nhanh. Thì như vậy đó, kinh nghiệm của thầy đó là mọi vị đó, quý vị mỗi người trong làng này đó nên mua một cái máy đo oxygen. Một cái máy đó nó bán ở ngoài chỗ mà Long Rush hay bất cứ cái nào nó cũng có bán hết á. Chỗ nào bán thuốc tây nó không cần có bác sĩ. Thì cái máy nó về tụi con để tập về tụi con thử. Thường cái máy oxy nó đơn giản lắm, nó chỉ kẹp vô cái tay mình thôi. Kẹp vô nó thì chút xíu nó nhảy lên cái độ oxy. Thì quý vị thường ngày quý vị khỏe quý vị sẽ biết. Quý vị đo khi nào quý vị khỏe khoắn đàng hoàng á, thì quý vị đo nó là từ 97, 98 có khi lên 99. Nếu quý vị ngồi thiền hay là quý vị ngồi yên lặng, quý vị điều hơi thở thì nó lên tới 99-100. Nhưng mà khi quý vị vừa tụng kinh xong như thế này nè, là quý vị tụng liên tục rồi lại mang mát rồi nữa đó, thì nó lại xuống còn có khoảng dưới 95 đó. Nhưng mà cái con số quý vị đeo để quý vị có kinh nghiệm. Và nhất là chẳng hạn như bây giờ ở trong này có cô Đức Hạnh, là có bà cả ông Cảnh đó, cô Đức Hạnh có đây không? Cô Đức Hạnh có đây thì cổ nên có cái máy đó, cô đo để cô theo dõi cái tình trạng sức khỏe của chồng cổ. Thì như vậy đó, những cái người nào mà nó tụt xuống dưới 10 là chúng ta biết chúng ta đang cơ thể cái phổi chúng ta nó đã không đủ oxy, cho nên sở dĩ vô bệnh viện mà nó cho quý vị mang cho mình oxy để chi vậy? Thứ nhất là nó để cho chúng ta được nâng cái độ oxy lên, để cho chúng ta coi như khỏi cái bị coma đó quý vị biết không, mà chúng ta khỏi nhức đầu. Mà nó đau khổ nhất đó, là khi cái oxy mà nó thà là nó tuột luôn đi, nó tuột tới cái độ mà khoảng 50-40 thì lúc đó quý vị đi vào hôn mê thì quý vị mất cảm giác nào đó. Nhưng mà cái thứ mà nó xuống còn 70-80, cái thời gian đó nó kéo dài có thể 1 ngày 2 ngày, thì cái thời gian đó quý vị nhức đầu và quý vị biết hết, cái đó mới là khổ. Và cái giai đoạn đó thở không nổi, mà thở không nổi thì quý vị thở vô nam thở cá đó, bây giờ thấy người ta thở cá không, cứ vô ra nam không được làm sao mà A Di Đà Phật. Quý vị nam tức là quý vị mô rồi, nam tức là mô, nam mô tức là vô cái là ra liền. Thở cá quý vị thử coi, khi mà thở cá thì chỉ có nam với mô chứ không được A Di Đà Phật, cho nên cái đó là một cái rất là nguy hiểm. Cho nên ở trong làng này đó, là để tôi nói là cái tình trạng hiện tại bây giờ đó trong làng đó, để tôi nói cho thầy không có mất rồi, để tôi nói bác Thiện Tâm lên sợ mua một cái máy oxygen. Cái máy oxygen là cấp điện thứ thượng hạng của mình đó. Cái máy đó khi mà mình có hết bịch rồi đó thì tôi không có nói, khi mình có hết bịch rồi đó thì tụi hết bịch nó set up tất cả mọi thứ. Còn thường thường quý vị thấy nó có một cái máy oxygen mà nó cấp điện không, nó cấm vô là tự nó làm đó. Nó có hai loại oxygen, một cái loại oxygen là nó có cái bình xài nó hết rồi nó lại nó xài, cái đó là khác, thì nó xài ví dụ như 4 tiếng là nó lại nó đổi bình. Còn cái loại mà thường thường mà đưa về đây quý vị nhớ, thường thường nó có cái máy nó cắm vô tường nó xài điện biết không, cái máy đó đó là nó không có cần phải xài và nó tự động nó nén không khí và nó làm lại và sợ oxygen nó đưa thẳng cho mũi mình nha. Thì trong làm này phải có một cái máy đó, một cái máy đó điện chi vậy, để mà trong cái thời gian đó mà có cái người hiện tại họ không phải là hot bệnh mà họ bị một cái gì đó thì chúng ta phải cho họ. Rồi cái thứ hai nữa, nếu mà trong trường hợp mà hot bệnh nó đưa cái loại oxygen vào mình á, mà mình á nửa đêm hoặc là đúng ngày thứ bảy chủ nhật mà nó không vô nó coi nó đổi được á thì mình lại kẹt nữa. Thành ra mình trong làm mình phải có một cái máy oxygen và loại cắm điện á. Thì tôi nói cái này để chú chuyển chú nghe đó, chú sẽ chuyển qua cái link. Giờ rồi chú cho mua một cái cho để chỗ chú tặng cho cái niệm Phật đường giảng sanh ở bệnh đó. Thì mình ở đây trong làng mình sẽ có một cái. Một cái trường hợp là có những người mà ở đây mà tự động mà trong thời gian mà chờ đi ra bên quanh hay chờ cái gì đó thì mình phải cho cái người đó thở liền. Mình đưa lại nhà người đó, mình cắm điện vô, mình cho người đó thở để người đó tỉnh táo trong cái lúc đoạn cuối cuộc đời. Ví dụ thầy nói không? Nếu mà người đó mà không có cái đó chờ cái thời gian để ví dụ thấy cứu thương nó lại á, là lúc nào nó cũng chụp cái oxy vô hết. Tại sao nó chụp? Là nó đo cái oxy quý vị, nó thấy quý vị lâu là nó cho liền trong thời gian để nó cứu quý vị là một. Còn mình trong làng á, mình phải có một cái máy đó. Cái máy đó thì khoảng 400-500 đồng à. Tôi nói cái này để chú chuyển, sẽ chuyển cái liên qua thì mua một cái để thẳng đi. Cái đó là cái vấn đề. Ngay cái huyện mình hồi xưa nó sợ hở cái đó, bây giờ nó cũng phải mua một cái để sử dụng ở trong cái vấn đề của nó đó nha. Rồi quý vị lúc đó quý vị đau lắm, mà đau thì nổi sân. Tôi hỏi Huệ Minh, con là một cái người đang khỏe mạnh, con cái tuổi còn trẻ ở sức thanh niên, và khi đó con niệm Phật rất là tinh tấn, niềm tin rất là vững chắc, thì chú rất là giỏi, nhưng mà lúc đó con trì được không, nó niệm không được, đau quá nổi sân cho nên niệm không được. Và tôi đã chứng kiến ni sư Như Thủy chị tôi đó, một đời lên Phật tòa tu hành mấy chục năm, mà trong cuối cuộc đời đó bà đau quá, bà cũng bởi vì thấy coi cái cảnh ni sư mà dễ dùng đó, bà cũng phải nhờ thần chú Thủ Lăng Nghiêm. Thì bây giờ cái vấn đề bây giờ đó, tôi thí dụ tôi không có nói là quý vị chú Tư hiểu chẳng hạn, bây giờ chú Tư thứ tư này tôi không nói là dụ như tôi biểu quý vị là khi quý vị bệnh là không đi bệnh viện, không phải. Nhưng mà ví dụ chú Tư về đây khi yếu rồi đó, chú Tư qua cái giai đoạn sinh lão bệnh tử thì chú Tư biết là chú Tư sẽ có, tự nhiên cái lần đầu tiên mình phải vô bệnh viện rồi. Bệnh viện ví dụ mình nói với chú Tư tự nhiên chú mệt quá, chú lả sống, thì đương nhiên là thầy không đầu tiên á là xách cái máy oxy lại nhà thì chú trước cho chú tỉnh táo đó. Thiếu oxy rồi mình sẽ hôn mê, mình không biết mình bậy bạ liền, cho chú tỉnh táo rồi chú bớt đây, bớt nhức đầu là cái đầu tiên. Thiếu oxy là cái nhức đầu là cái đầu tiên này. Dạ quý vị, trống gió, quý vị sẽ mất bình tĩnh. Rồi thấy cái máy oxy nó lại đó, mình cho họ thở trước, lúc cho lỗ mũi cho họ thở trước, rồi lúc khi nano bên nó lại, nano lại thì nó bỏ cái máy của mình lại, rồi mình tắt cái máy đó đi. Mình lại đã đưa vô bệnh viện, thì vô bệnh viện thì cái phòng đầu tiên là cái phòng ER, tức là emergency room, nó mới đo oxy, nó đo nhịp tim, nó đo huyết áp để nó tìm cái bệnh đầu tiên. Nó tìm chú là coi như bị cái gì đó, bị stroke nhẹ, hay là chú bị phổi, hay là chú bị bể mạch máu trên đầu, thì nó trị được, nó trị. Nó trị rồi thì nó lại đến bên xong, thì nó mới chuyển lên ER, tức là từ ER nó chuyển lên ICU. ICU nằm ở đó, nó mới vô nước biển, nó vô thuốc, nó vô men để mà nó trị cho mình hồi phục. Thì trong thời gian đó có thể như chú Cảnh vô đó lần đầu khoảng 3-4 ngày nữa cho xuất viện. Rồi cái sau nó về cái ổng bị stroke nhẹ mà, rồi cái lần thứ hai, lần thứ ba. Mà khi tới cái lần cuối mà mình liệu cái sức của mình, nhất là cái bản thân của người bệnh nó phải biết. Mình thấy là sức mình yếu rồi, tại vì mình biết là mình quá mệt rồi, mà mình phải thở nhờ oxy, mình thở. Và nhất là khi quý vị đo đó, mà cái người này đó mà nó cứ nằm khoảng 89-90 đó, là nó không có lên được, nó cứ vừa lên 90 cái nó xuống 89 rồi, 87-88 đó, là cái người này rất là nặng rồi. Thì lúc đó mình dùng oxy mình cho thở, và mình kêu cái bác sĩ của mình đó, nó chuyển qua chương trình hót bệnh. Hót bệnh có nghĩa là mình không có muốn mổ xẻ nó vô đó, để mà nó mổ, nó xẻ, nó băng cái xác mình, nó làm đủ thứ trò đó. Tại vì mình tôi đó nó không phải là vô lần đầu, 3-4 lần vô rồi. Mà lần này mà càng ngày nó càng tệ đi. Thí dụ chú Cảnh thì vô lần đầu, cái chú nằm là một vài ngày cái chú về. Cái lần thứ hai chú về, tới lần thứ ba nữa chú bị đứt một cái nào trên này, đứt một mạch máu não hay cái gì đó. Nhưng mà chú không có làm cái giấy tờ chuyển qua chương trình hót bệnh trước đó. Chú nói thí dụ giờ ba chú Phong ở bệnh đó, ông cụ đã vô phòng ER, tức là emergency 3-4 lần rồi. Cho nên lần này đó là ông cụ bỏ ăn. Thường thường cái triệu chứng là bỏ ăn. Và bắt đầu là có thể thấy là oxy nó xuống thấp là dưới 90. Thì thay vì á là gọi nai, mình có quyền mình gọi nai quanh quanh. Ông cụ bỏ ăn là bắt đầu gọi nai quanh quanh. Nhưng mà gia đình ông Phong á, thì ông nói chuyện với thầy, ông quyết định là nói với bác sĩ để cho không có muốn vô nữa, tại ông già bây giờ đã chín mấy rồi. Ông già đã yếu lắm rồi, mà bây giờ đã bỏ ăn. Thành ra mấy đứa con nó đi qua đây nó tu. Giờ rồi hai đứa con trai và con gái với ông Phong, rồi bên kia có mấy đứa nó ở đây giữ, thì ổng đang là hốt bệnh rồi. Thì mình á, nếu mà mình không qua hốt bệnh đó thì nó lại nó đẩy vô ở lần cuối cuộc đời, tức là lần này nó cũng còn đứa còn tát, nó đẩy vô. Nhưng mà nó đẩy vô đó rồi đó, rủi mà mình vô trong ER đó, rồi mà nó chạy không được, nó chuyển lên ICU. Rồi trong thời gian nó chuyển qua chuyển lại trong bệnh viện đó, mình đuối rồi, mà bữa mình dính Covid đó, thì nó mới cho mình nhà làm đó. Thưa con có hiểu không? Trong thời gian mình yếu rồi, mình dính Covid cái là chết để trong đó, rồi cho lấy xác về đây để làm đám ma thôi. Hoặc là nếu mà mình không dính Covid, nhưng mà mình chỉ còn có 24 tiếng chết đó, mình làm thủ tục để mà đưa về đó. Thì nói cái thủ tục mà đưa một người từ cái phòng ICU mà về làng để mà qua cái chương trình hốt bệnh đó, nó kéo dài cả ngày. Có thể mình chết trên đường đi về đường về nhà nữa. Mà nếu bác sĩ lúc đó nó thấy mình đuối quá, nó không có cho mình coi như chở về nhà nữa, nó để cho mình diệt chết luôn. Cho nên cái vấn đề đó là quý vị phải liệu cái tinh thần, nhất là bản thân của quý vị, quý liệu sức quý vị nó giờ tôi mệt quá rồi, thầy sư phụ sẽ nói chuyện với con mệt quá rồi, con liệu cái sức con không có thể chịu nổi. Mà tôi chú nói là một chuyện, mà gia đình phải đo cái oxy nó chính xác nhất. Cái oxy là cái vấn đề cái hơi thở ra vô của mình, mà nếu mình không ra đủ đó thì đương nhiên mình sẽ đi tới chết thôi. Mình thiếu hơi thở rồi mình chết liền à. Cho nên cái vấn đề oxy là cái vấn đề mà quan trọng nhất, mà tôi đi hộ niệm mà tôi đón được người đó sẽ bao lâu chết á, là rất là tôi căn cứ vào cái kinh nghiệm oxy. Tại vì mỗi lần hộ niệm về tôi đều ghi hết cái người này oxy bao lâu, ở bao lâu, họ xuống bao lâu, như cô như mình khi cô xuống bao lâu rồi cô sẽ chết, khi cô xuống tới 70 thì khoảng 3 tiếng sau cô chết. Rồi như là ông Thiện Huệ cũng vậy đó, tôi cũng coi cái oxy của ông. Rồi như bác Minh Hồi tôi cũng coi cái oxy của ông để tôi đánh giá cái người đó bao lâu chết. Thì tôi dựa theo cái kinh nghiệm của tôi và những cái gì mà tôi hỏi từ hốt bệnh, cho nên tôi có một cái kinh nghiệm. Có thể nói là tôi không phải bác sĩ, nhưng mà sư phụ điêu dưới bao nhiêu cái khe đó, Rồi sư phụ theo dõi là biết cái quan trọng nhất là cái oxy và cái nhịp tim. Nên cái máy mà đo oxy nó có luôn cả đo cái nhịp tim nữa. Nha, nhớ nha quý vị, à, nó có nhịp tim và cái oxy nó đi đôi với nhau để mình biết nha. Nếu mà cái oxy nó xuống thấp nhưng mà nhịp tim á nó vẫn còn quýt thì mình biết cái người này chỉ vấn đề bị phổi hay là bị nhiễm trùng phổi hay cái gì đó thôi. Nhưng mà khi oxy nó xuống rồi, nó nằm dưới 80 rồi nhưng mà cái tim nó lại yếu nữa thì cái người này không bao lâu đâu. Ví dụ thầy nói cái gì không, có nhiều cái để thầy phối hợp lắm. Cho nên á, ba của ông Phong á, mới sinh, ông Phong mới sinh qua cái chương trình khiêm cụ bỏ ăn mấy ngày. Và ông cụ đã ra vô bệnh viện mấy lần rồi, cứ mỗi lần vô rồi về phục hồi được một vài tháng, cái rồi vô lại vô ba lần, lần này không muốn vô nữa. Ba sinh thì bác sĩ nó làm ý ký cho ông hút bệnh. Thì bây giờ con cháu nằm ở nhà, tức là mỗi ngày nó có y tá lại nó check một lần nữa. Tức là nó thay vì nằm bệnh viện thì mình xuất ra rất là khó để mình trở về nhà hay là trở về cái phòng dưỡng sinh của mình. Nhưng mà khi đó là mỗi ngày quý vị biết y tá giống như mỗi lần mà ông Thiện Huệ đó, mỗi ngày nó vô nó check rồi nó theo dõi, thành nó như vậy đó thì mình đỡ hơn. Chứ còn mình bỏ được một cái khâu là từ ở phòng ICU rồi làm giấy tờ để chuyển về đây, hiểu chưa quý vị? Mình sẽ bị một cái nguy hiểm là mình sẽ có thể lây vấn đề ở trong đó, cơ thể mình đã yếu rồi. Mà bác sĩ trong đó nó trị đủ thứ phải không quý vị? Nó bó tay chứ. Nhưng mà cái không khí trong bệnh viện khi cơ thể mình nó quá yếu rồi đó thì nó sẽ lây. Mà giờ chót tự nhiên nó phát hiện mình là bị Covid nữa thì thôi. Nó nói giờ mình bị Covid là đương nhiên nó không có cho mình đem về đâu quý vị. Đó là những cái thầy muốn nhắc cho quý vị biết để quý vị tự chọn. Như ba chú Phong là thay vì nếu vô bệnh viện thì một lần đem ra rất là cực. Phải có chữ ký của con cái, phải có gia đình, có người vợ, đủ thứ chuyện hết. Rồi khi vô đó là quan gia đế chủ nó nổi lên là con á, đứa này muốn còn nước còn thác, chú hiểu không? Nó chuyển đi bệnh viện khác nữa. Rồi đứa này thì nó muốn về, cũng như con chú Tư đó, hồi đó đứa thì nói là ba tôi về tôi muốn để cho ông làm thế nào, bác sĩ bó tay thì thôi. Thì lúc đó quan gia tự nhiên nó nổi lên nó xuống. Thành ra quan trọng nhất là thầy muốn khi cái chú còn tỉnh táo á, là chú phải làm chủ cái vấn đề đó. Sao? Bởi vì tôi nói đó là mình phải chủ động về vấn đề oxy. Rồi sau đó là mình sinh nó thay vì đi kêu ra quan quan thì mình sinh nó chuyển qua hết bệnh. Mà khi chuyển qua hết bệnh thì mình không có bị phiền phức gì về luật pháp, tại vì đó là ý nguyện của cái người đó để tự nhiên chết, không muốn mổ xẻ gì nữa hết. Chú Tư hiểu không? À, cho nên chẳng hạn mình bể một cái mạch máu rồi thì nó nói bây giờ ông này mổ, thấy không? Vừa rồi như là ba của mình chết, ba của mình chết thì ông bị bể một cái mạch máu. Thì Minh Triết là nói là bây giờ ông đã lớn tuổi rồi, 90 rồi, mà vừa mổ thêm nữa đó, để cho cái máu nó ra đó thì có lẽ ông không sống, mà nhiều khi ông lại còn đau khổ, hoặc là nhiều khi ông lại hư cái đầu là ông nằm đó như người thực vật, quý vị có hiểu không? Cho nên nó khổ. Và Minh Triết quyết định là coi như để chuyển qua và coi như sau đó là ông đi luôn. Minh Triết nhưng mà tại vì ông đó là ông không có phải đệ tử thầy, mặc dù ba Minh Triết. Cái hiểu thầy nói không? Thầy không có đặt cái khe đó tại vì ba của Minh Triết. Mặc dù Minh Triết là một đệ tử ruột của thầy đó ở bên tổ đình. Cho nên cái khe này thầy muốn nói chú Tư để những người đây không kinh nghiệm đó là không phải biểu quý vị chết, nhưng mà khi quý vị tới cái đường lối quý vị thấy đã đi vô ra nhiều lần rồi. Mà cái lần này là cái lần nặng á. Tại mình biết cái lần nặng sao mình biết? Mình có đồ oxy, trong máy nó có đo độ tim. Và khi đó mình xin chuyển qua chương trình hot định. Thôi, bây giờ tôi đã đau nhiều quá rồi, tôi muốn ở đây thì chết ở đây. Thì nó chịu quý vị qua chương trình hot đi. Thì y tá đó là mỗi ngày. Thì lúc đó mình dốc lòng để mình lo cho người này. Thì cái chương trình của sư phụ bây giờ tụi con biết đó, tại sao sư phụ mới bỏ lên cái chú dược sư 108 tiếng. Thì phụ trích ra 20 mấy phút, vì tụi con thấy cái đó chưa? Tụi con thấy cái chú dược sư sẽ bỏ lên cái Facebook thầy chơi tụi con mỗi người đó. Giữ cái đó như vậy. Vì cái đoạn cuối cuộc đời đó là chỉ có Đức Dược Sư đó, Ngài mới có cái nguyện là Ngài trị bệnh cho mình thôi. Nhớ kỹ. Thì bây giờ mỗi ngày tụi con tu đó, tụi con lên đi tụng kinh, tụi con giái cái gì? Tụi con giái cho tụi con xả báo. Biết rằng trong lúc sống tụi con đã chưa hiểu đạo, tụi con có giết con này, có giết con kia làm chúng sanh đau khổ. Trong thời gian mình còn trẻ mà, mình cũng giết con này, giết con kia, rồi mình cũng đạp con kiến, đạp con mũi, rồi mình giết con ruồi, rồi mình giết con rắn, mình giết con gà, con vịt. Cho nên những cái đó nó đau khổ thì mình sẽ đau khổ, mình xin khất cái nợ đó. Và mỗi ngày tụi con ráng dành một cái thời gian là tụi con mở cái chú đó lên, tụi con lấy cô Diệu Thiện đã phát cái ly dược sư thì tụi con chưa vậy hả? Chưa có ba cái. Tụi con có một cái ly dược sư của có ba cái rồi hả? Họ chỉ có ba cái đi thôi. Ok, bữa nay tôi cũng có mới nữa, tôi tưởng là quên mấy đứa. Họ chỉ nó có ba cái đi thôi hả? Vậy thì chiều nay thầy trưa nay thầy đi họp á, đi làm dưới thầy sẽ nhận thêm một cái đồ nữa, là quý mình nó gửi qua cho một cái cô đi tham dự ở bên cái bữa lễ này nè. Thì thầy về đấy, chiều nay thầy phát lại, thì tôi còn căn bản nhất là lấy cái ly dược sư cho thầy để chi có hai mấy phút mỗi ngày tụi con để cái ly nước cho nó, tụi con ngồi nghiêm trang trước mặt Phật nha. Tụi con trì cho thầy, tụi con uống, tụi con xin cho tụi con xả báo ăn lành. Rất là có bệnh, nhưng mà bệnh mình phải bệnh, nhưng mà bệnh nhẹ và đừng có đau đớn, để tụi con không có bị coi như mất cái vấn đề mà chánh niệm. Thì tụi con nhớ cái đoạn đó có 21 phút, 22 phút vậy đó, hình như có 21 phút phải không? Hai mấy? À 21 phút à. Mỗi ngày tụi con dành ra một cái như vậy đi, để mà tụi con tụng cái chú đó nhờ cái quyền của Đức Dược Sư. Thì rõ ràng là thầy đã cứu được cho cái cô ở bên Sê Tô đó, cổ bây giờ là chuẩn bị xuất viện, cô đi được rồi đó nha. Thì bây giờ đó, cái phút lâm chung á, quý vị nên dành cái thời gian đó thay vì vô nằm ở trong bệnh viện để rồi mổ xẻ, để rồi làm những cái chuyện đó rồi cũng chết, mà rồi nó rủi dính Covid, hoặc là rủi tụi con làm cái thủ tục nó trễ quá, hoặc là quan gia trái chủ nó nhồi lên làm cho lúc đó tụi con là cái người mất trí huệ rồi, bây giờ không quyết định được, mà lại thuộc về những người con cái quyết định, rồi nó xảy ra cái chuyện á, con thì nó có hiếu rồi, cái lúc đó nó nóng ruột lên rồi, mà sư phụ lúc đó là hoàn toàn là sư phụ không có quyền ký giấy gì về vấn đề đó, đó. Cho nên khi quý vị mà mình liệu còn tỉnh táo và liệu cái sức của mình á, thành ra quý vị phải sắm một cái máy đó đo đi, quý vị tập đo thì tự nó đơn giản lắm, kẹp vô cái tay này thì khoảng chừng mấy chục second là nó đập, nó nhảy lên con số oxy của mình để mình biết lúc bình thường mình là bao nhiêu, lúc mình mệt là bao nhiêu. Mà khi mà nó nằm khoảng chừng dưới 90, mà nó dưới 90 chừng 2-3 ngày đó, hoặc là ngày đó, thì bắt đầu phải đi bệnh viện rồi. Thì lúc đó quý vị đã từng nhiều lần vô rồi, nhưng mà lần này nó nặng hơn nữa. Thành ra quý vị xin chuyển qua chương trình hot bệnh mà không muốn đi vào trong bệnh viện lần cuối. Thì như vậy quý vị đỡ được cái giai đoạn đó, là khi đó sư phụ mới bay qua sư phụ lên cái chương trình hộ niệm trước khi chết, tiền hộ niệm tạo phước đức. Quý vị biết cái đoạn cuối này quý vị tỉnh táo được đó, là một ngày một đêm mà lúc quý vị đoạn cứ cuộc đời quý vị niệm Phật tu hành đó, và quý vị lúc mà khỏe mạnh quý vị tu 100 ngày. Tại vì cái lúc đó là cái lúc quý vị tu rất là chí thành. Ví dụ thầy nói không? Cho nên á, lợi dụng cái thời gian đó để tu hành. Và tôi nói cái này tôi không phải tôi khuyên quý vị chứ, nhưng mà khi mà mình liệu á, mình có sống thêm vô đó mà để nó mổ xẻ thêm một cái tuần nữa để rồi cái chen mình trở về đây á, mình đi qua một cái giai đoạn rất là rắc rối về cái thủ tục bệnh viện, về thủ tục con cái, mà lúc đó nó, những cái gì quyết định của mình không còn giá trị nữa. Tại vì mình lúc đó nó nói mình không có đủ cái sức để mà quyết định. Cho nên quý vị nên chuẩn bị bây giờ đi. Và tôi nói trường hợp cái này là những người như là chú Cảnh á, bây giờ chú yếu rồi đó, chú này ra vô mấy lần rồi đó, thì nó có hồ sơ rồi. Thành ra khi mình đồng ý, khi mình còn tỉnh táo á, mình quyết định mình không muốn vô nữa, để nó mổ xẻ, nó làm những cái chuyện cuối cùng để cho mình trước khi rồi cũng chết á. Mình sống thêm nhiều khi là tuần, hai tuần nữa, nhưng mà rồi mình bị mổ xẻ đủ thứ, rồi mình bị trở ngại cái chuyện là dù khi mình bị Covid nó không cho về, hay là mình chết trong thời gian chờ thủ tục, thì mình lại về đây mình lại trở ngại cái chuyện nhận sanh. Cho nên bữa nay thầy nói cái này để cho quý vị có một cái ý kiến trước, mua một cái máy, tất cả mọi vị đều có một cái máy thử cho thầy đi. Thầy ông sẽ dùng cái gì tư tập đi, không có bao nhiêu tiền hết, cái máy đó có máy đồng nha. Thì một đo để biết, mình đo để biết khi mà mình tính toán chúng tôi bị mệt á, như cái bữa mà chú ho liên tục chú mệt á, thì chú thử chú biết liền nó xuống còn 91, 92 đó, thì mình biết mình quen rồi, để mình biết cái sức khỏe mình. Có 30 đồng là mua một cái đi, thì trong đó chú theo dõi cái oxy của mình để cho mình biết. Là khi mà tôi lại đây đó là thứ tư phải cho biết là ổng hai ngày nay á có cái bản cái tờ giấy ghi, ví dụ như ngày nay cái oxy ổng là bao nhiêu mình theo dõi ổng, cái mình lấy cái trung bình là buổi sáng mình đo lần, ví dụ mình đo khoảng 3 tiếng mình đo lần, À, ông như vậy để mình có cái ba rem để thầy nhìn và thầy biết. Thầy nhìn vào cái đó để thầy biết cái sức đau của chú nữa. Và tôi nói rõ khi mà oxy nó lên không đủ cái đầu rất là nhức. Hoặc là nó lên nhiều, cái huyết áp cao quá cái đầu cũng nhức. Hai cái loại nhức đầu. Một là thiếu oxy. Mà thiếu oxy mình nhức nhức rồi mà nó thiếu nữa thì mình sẽ đi tới tình trạng là mình bị coi như hôn mê. Nha. À, cho nên á, lợi dụng cái thời gian đoạn cuối cuộc đời để mà tụng kinh niệm Phật. Và từ nay thì khuyên quý vị đó là cố gắng mà coi như mỗi một ngày đó lấy cái bài chú của thầy đó mở lên lớn, tụi con ngồi tụng theo. Tại vì ở trong đó nó điều á, mình sẽ nhất tâm hơn ngồi kiết già đàng hoàng. Ngồi kiết già đó nó bị dị thuộc hết rồi. Quý vị ngồi hai giờ là giống như Đức Phật ngồi cái thế của Đức Phật vậy đó. Nhờ quý vị nhắm mắt ngồi vậy đó, là cái quyền của quý vị là con nhờ Đức Dược Sư cho con giải cái nghiệp đau đớn ở phút lâm chung vậy thôi nha. Cho nên đó quý vị mỗi ngày quý vị bắt đầu hành trì cho thầy đi. Bây giờ từ nay đó ngoài cái chương trình mà chúng ta sử dụng chú địa kinh địa tạng, thường thường một cái người qua đời đó là có chú Lăng Nghiêm một tiếng, ba quyển địa tạng là ba tiếng, phải không? Một thời sám hối nữa, phải không? Là Lăng Nghiêm một tiếng, ba quyển địa tạng ba tiếng là bốn, một thời sám hối nữa là năm, sau đó niệm Phật là coi như ba tiếng nữa, phải không quý vị? Nhưng mà bây giờ tôi khuyên quý vị là sẽ có kỳ này tôi hộ niệm, tôi sẽ tăng thêm một cái thời là dược sư nữa. Là thì chú dược sư nó lý do là khi quý vị đau đớn á là tôi phải tập trung. Và khi đó là sao? Chúng ta live stream. Và lúc đó tôi nhờ cái lực của đại chúng, tôi sẽ nhờ mấy ngàn đệ tử cùng vào tập. Bây giờ thầy nói cái gì không? Thành ra khi mà mình tụng với cái lực của mình, ví dụ như trong làng mình vài chục người thì nó khác. Nhưng mà lúc đó vài trăm người họ đang theo dõi cái khe mình đang hộ niệm đó, thì thầy nói quý vị lòng từ bi, quý vị tụng với thầy đi. Tụng với thầy cái 108 cái chú đại bi này trong chương trình hộ niệm này đó, thì phải dụ như 100 người là mình lên bao nhiêu rồi, quý vị là 1.800 rồi. Mà có 200 người là mình có mấy ngàn rồi. Thành ra cái lực nó cùng mạnh, mỗi người họ giúp một bàn tay để giúp cho quý vị đồng cứu cuộc đời, phải không? Cho nên á, đối với thầy chúng tôi phải chuẩn bị đi. Cái mà quý vị nguy hiểm nhất là khi vào bệnh viện rồi từ cái phòng ER nó chuyển lên cái phòng ICU, rồi ICU nó ở đó thời gian nó làm đủ thứ không được, rồi nó đầu hàng nó mới chuyển qua hot bệnh. Nhưng mà giờ đó mình khi mình qua vô nhiều lần như ông Cảnh rồi mà lần này nó không bị nặng nữa đó, thì ông phải sáng suốt, ông phải nghe. Bữa nay lại cái bà Đức Hạnh không có đây, kêu về kêu mới vô mới nghe rồi có quyết định, thì như vậy nó hay hơn. Là mình bỏ được hai cái giai đoạn ER là một, giai đoạn từ đây mà trở ra ngoài nó cũng một cái xui nữa nè. Rồi vô đó chờ để nhập viện vô ER, rồi ER lên ICU nữa. Mình đốt được hai cái giai đoạn đó. Hả quý vị? Rồi quý vị phải dùng từ đó quý vị trở về nữa. Mình đỡ được mà giai đoạn phải trở, kêu tay cũng văn nè. Phải không? Răng văn nó vô đây. Rồi nó trở mình ra bệnh viện, vô phòng ER là giai đoạn thứ hai. Từ ER vô ICU giai đoạn thứ ba. Rồi ER nó chỉ không được á, nó đưa về đây giai đoạn thứ tư. Mình được bốn giai đoạn đó, mà thay vì mình nằm sẵn đây mà có hôn bệnh mỗi ngày nó biết rồi, thành mình có nằm ở đây nó cũng không có bị là phạm luật pháp. Vì nó chuyển qua chương trình chờ chết tự nhiên. Hospital là chờ chết tự nhiên. Mà lúc này là mình lúc còn tỉnh táo, mình mới quyết định được. Đó, tôi nói cái này tôi lấy thứ tư thí dụ thôi. Ai cũng qua con đường đó. Thì như vậy đó, thì sư phụ, khi mà như vậy đó là sư phụ bay qua, sư phụ lo cho quý vị tiền giảng sanh. Rồi sau đó quý vị đức lại là hậu giảng sanh. Là thầy phải làm như vậy là nó giúp cho thầy rất nhiều, mà nó giúp cho quý vị rất nhiều nữa. Cho nên từ nay cái chương trình hộ niệm của mình, ngoài cái vấn đề mà thầy niệm tại đó, khi mà quý vị đau đớn đó, thầy sẽ lên chương trình thiệt cứu dược sư. Và thầy cầu nguyện nhờ Đức Dược Sư, cái quyền của Ngài giúp cho mình bớt đau đớn trong thời gian của mình xả bó thân. Và nhờ đệ tử khắp nơi cùng tụng với thầy, thì quý vị thấy rõ là cái thành công của mình ở trong cái đợt cứu vừa rồi, cứu cho cái bà ở bên Seattle, rồi cứu luôn cả cô Hồng Hoa nữa đó, là cũng nhờ cái lực đại chúng rất là đông được cùng. Tụi con có hiểu không? Đó, thành ra đối với thầy đó là tụi con bữa nay để ý kỹ, mình quyết định đi, không phải là vô. Bây giờ quý vị khỏe mạnh phải vô rồi, nhưng mà vô ra nhiều lần. Thì bây giờ ông cụ ở bên ba của phòng ở San Jose đó, ông bắt đầu bắt bốn rồi. Bắt bốn tức là quý vị biết cái người đó bắt đầu mê loạn rồi. Bỏ ăn mấy ngày, rồi quăng ra cái chủ là kéo chân thì ông lại đá, ông đá. Mà cái ông này là sĩ quan Đà Lạt mà ông có bảo có quân chương, quý vị biết ông có đánh trận không quý vị? Dữ dội lắm á. À, ông phá 13 Đà Lạt, ông có bảo có quân chương cho nên ông có những cái quan gia rất là nhiều. Ví dụ một cái người mà có bảo có quân chương là cái người đó phải phải có công trạng rất lớn thì chúng tôi hiểu rồi. Cho nên sau khi mấy đứa con qua đây nó tu, vì vậy bên đó hàng ngày là mấy đứa con nó thay phiên cho nó tụng mỗi buổi sáng cũng ăn nghiêm này, tụng địa tạng này, rồi nói chuyện chú diệt sư động cụ. Hồi đó thì giờ ông cụ không có biết niệm Phật, có quy y vậy thôi, nhưng mà ông cụ rất là có thành kiến với chư tăng. Thì ông cụ là trước 75 ông cụ đã đối đầu nhiều với chư tăng như là nhóm Thích Chí Quang rồi, ông cụ rất là bất mãn. Nhưng mà vừa rồi khi mà con cháu qua đi tu hành đó, thì ông cụ tỉnh lại, ông cụ đòi xuất gia. Ông cụ về, ông cụ thấy cái đứa nhỏ đó, nó cạo đầu, nói mày làm gì vậy, nói vậy cạo đầu, cái đưa hình cho nó coi, cái đưa cho những cái gì thì những chuyện diễn biến bên đây này được thờ tổ quốc, rồi mấy ông lính chết sao. Ông cụ mới đòi xuất gia, mới gọi qua cho thầy, thì gọi qua cho thầy, thì bữa đó thầy ở đây này, phong sinh này, thì thầy hỏi bây giờ ông cụ có muốn không hay là ông nói ông muốn. Rồi thầy truyền cho ông 10 giới, gọi là thầy truyền một giới là bên cho mấy đứa con đẩy vào một cái con đơn đường. 10 giới xong xuôi rồi thì nói tu luôn nha. Ông nói dạ, tu luôn tới ngày chết. Rồi bây giờ đó, ông tỉnh táo và ông niệm Phật. Và mỗi ngày bắt đầu nhờ cái công xuất gia đoạn cuối này nè, ông tỉnh táo niệm Phật. Và đồng thời ông bắt đầu, ông niệm Phật và đồng thời ông, hồi xưa là trước khi cho tiền giới thì ông đi cầu đúng không, đi ông được chủ. Còn bây giờ khi mà tiền giới rồi thì ông nói đưa bao nhiêu nhà cầu, nhiều bao đi. Ông biết được cái lúc nào là ông đi cầu, ông đòi vô. Còn mỗi lần cái ị ra đó là con cháu liền thì nó khác lắm. Thì tôi nói rõ những người đó theo thầy ở cái đoạn cuối cuộc đời rồi đó, thì cái lúc đó đó cái thằng Di chú Tư đã từng nhân duyên rồi, thì thay vì chú quyết định với chương trình pháp lịch rồi, sư phụ về, sư phụ phủi tập, sư phụ truyền xuất gia, xuất gia luôn, xuất gia luôn, tức là giữ giới luôn cho đến ngày đức hơi thở. Cái công đức nó lớn lắm, truyền giới lại rồi tỉnh táo, rồi bắt đầu lo cái vấn đề hộ niệm. Và khi chú dược sư mỗi ngày trong cái chương trình hộ niệm của mình, trong cái chương trình niệm Phật, trong chương trình lăng nghiêm có thêm chú dược sư, để chi, để nhờ cái lực của ngài dược sư, cái quyền của ngài để cho mình coi như giảm đau. Nhớ kỹ, à, nếu mà bệnh đó mình không phải chức bệnh tử thì được lành, thọ mạng còn thì được lành, còn nếu thọ mạng hết thì mình sợ báo ăn lành. Cái quyền của ngài địa tạng đó là giúp mình không phải ba nhiều ba đường ác. Cái quyền của ngài dược sư là giúp cho mình gặp thầy gặp thuốc. Cái quyền của A Di Đà là giúp cho mình ở đoạn cuối lúc giảng sanh. Thì mỗi người có một cái quyền, cái gì hiểu chẳng thấy không? Đó, cho nên đó là tôi thấy cái trường hợp của ông cụ, con của chú ba, của chú Phong, mà chú đốt được cái giai đoạn đó rất là tốt. Thì chú mới trình bày với thầy cho nó là tụi con xin hết bệnh, nó cho liền. Thì ba con ra vô ba bốn lần có hồ sơ rồi. Nhưng bây giờ tự nhiên quý vị không có hồ sơ này là quý vị phải đi thôi. Quý vị phải đi cho tới khi tôi nói là đã ra vô nhiều lần, đã có record trong bệnh viện rồi. Thì như vậy đó, khi quý vị mà nhiều lần thứ tư, quý vị lại thấy cái oxy mình nó xuống nhiều rồi, và mình biết kỳ này á mình yếu hơn những kỳ trước, thì thay vì á mình vô đó để mà mổ xẻ, để mà bị rắc rối về thủ tục giấy tờ, rồi mình có thể trở ngại vì vấn đề Covid mà mình không về đây được á, thì mình đốt được ba bốn giai đoạn đó rồi mình ở đây để cho sư phụ lo cho quý vị, rồi con cháu về đây để thầy hướng dẫn cho. Mà cái mà sư phụ muốn nhắc nhở một lần nữa là những người có con, như chúng tôi có mấy đứa vậy đó, thì khuyên tụi nó nếu cảm hiếu đó, giờ đó nó vô tu giao duyên hết đi, ít ra cũng được vài đứa, thương ba đừng có khóc, mà tu giao duyên đi, tụi con tu phục để mà hồi hướng cái công đức lớn đó, nha. Và bây giờ ở bên nhà của ông cụ đó đó, là có mấy đứa mà nó hứa là trong đó là 5 đứa tu giao duyên. Chứ trừ một đứa không tu kệ nó, nhưng mà được 5 đứa. Thì đó là những cái thầy hướng dẫn cho quý vị biết. Nếu có con mà nó thương á, thì chú còn tỉnh táo thì nó rất đứt. Tụi bay muốn trả ơn tao thì lúc đó, tao mà nằm ở trong phòng mà giảng sanh sư phụ làm đó, thì tụi bay nên phát tâm lúc tao còn sống, tao muốn nghe tụi bay trả hiếu. Tụi bay khóc tao làm trở ngại, còn nếu mà thay vì khóc thì cái việc vô đó để mà cho thầy cạo đầu thì truyền giới rồi hồi hướng cho ba, là vào đó đồng niệm Phật, đồng thiền chú. Còn muốn khóc gì đó, sau khi mà giảng sanh rồi đó, lúc mà đưa về Lê Hoàng ở trong này tôi cho khóc thoải mái luôn, thấy không? À, tôi cho khóc, nhưng mà sau đó cũng khóc gì, khóc cho ngủ cái đoạn tài khóc. Đó là những cái mà bữa nay thầy muốn nhắc nhở quý vị. Rồi, cái cuộc lễ bữa nay tổ chức tại với cái thương tân đó, chúng nữa thầy lấy cái địa chỉ hôm qua thầy nói thầy tự mình test cho thầy, thầy nhận chưa? Dạ con chưa coi. Con coi đi, thầy nói tự mình test cái địa chỉ. Thì bữa nay là 2 giờ, thì 1 giờ 30 mình không có mặt ở dưới. 12 giờ 30 xuống. Không, tôi nói 1 giờ 30 là mình phải có mặt, còn thời gian mình đi là không nói. Okay. Tức là 2 giờ người ta làm lễ, thì 1 giờ 30 mình phải có mặt trước nửa tiếng, đúng không quý vị? Thì mình phải đi khoảng 12 giờ mấy để cho có mặt đó. Thì ở đây ai muốn đi tôi cho đi. Lý do tôi không có biết là sao. Không phải tôi muốn cho đi nhiều, tại vì tôi muốn đi xong rồi thầy đò nhau dẫn vô trong cái buffet đó, xà lách đó. Tôi dẫn quý vị, tôi đãi cho quý vị ăn cho vui. Thầy đò mới nhanh chưa mà không có nấu ăn. Ai đi được thì đi, cái dự lễ đó tôi nghĩ chừng nửa tiếng hồ thôi. Họ làm lễ, tôi đọc diễn văn, tôi là cái người chủ tọa buổi lễ đó. Người ta dành cái danh dự cho thầy đọc cái diễn văn chủ tọa cái buổi lễ mà của người đại diện ở dưới đó. Đó, thì sau đó rồi mình đi về cái chỗ mà mình ăn xà lách một lần, cái chỗ cái buffet xà lách đó. Thầy đò mình vô ăn chay đường ma, vô cái xà lách ba đó. Rồi tôi bao cho cái gì ăn bữa cho nó vui, khỏi nấu nướng về đây hết đi. Thành ra xe có làm, bây giờ mình nó xe lên, xe chở nhiều đâu còn nhiều nữa, đâu có chỗ nhiều nữa. Mình có xe nhiều nhất là mấy chỗ? 6 chỗ. 16 chỗ, kiếm thêm 2 chiếc. Bấm địa chỉ vô thì đi chung thôi, khoảng 2 chiếc, mà mười mấy người ai khỏe đi. Ai còn có khả năng ô vô kinh tế thì đi với tôi. Nhớ không? Sư phụ con muốn hỏi, sư phụ nói cái máy oxy nãy đó, nó có 2 loại. Một cái loại nhỏ mình đeo trên không trên tôi mua cái loại lớn chứ không có đeo. Lớn thì có thể con sẽ cho một cái bị gì máy mà nó xách tay giống như dùng một lần mà nó để trong phòng đó, cái loại nó cắm điện nó cũng lớn lớn bằng cái quạt vậy đó nha, nó bằng cái nó cũng cái lớn lớn mình xách không nổi đâu, nó cao gì này. Dạ đúng rồi, thì cái đó là chú thiện tường đệ tử sư phụ đó là sáng tường ở bên dạ. Nó cho con một cái nhưng mà con không có lấy. Thì nó nói là nó cho con để đem qua đây. Cái máy nó 400 đồng nữa chứ, không có rẻ đâu. Dạ thì có nó thể là để con liên lạc. Rồi vậy nói liên lạc đi. Nếu có thì sư chú tại chân qua kỳ này đó thì sư chú trở dạy. Rồi đem về đây là back up cho cái làng này đi. Nha. Tại vì á. Để con liên lạc lại nè, có thì con cho thầy thì không hay. Cái oxy bình nó rắc rối lắm, là tại vì mấy tiếng là phải đổi. Ví dụ vì mình vừa đổi đó mà thầy phải trả oxy cho nó, tại nó không có cái máy mà cắm điện á. Thì cái oxy bình nó chỉ chở được có 3 tiếng à, 3 tiếng là phải đổi cái bình mà gặp cái ngày thứ bảy chủ nhật tụi nó không làm, thành nó phải có một cái máy điện bắt ấm, chú có gì phải mua. Rồi trưa nay ai muốn đi với sư phụ thì đi lúc 12 giờ rưỡi, thì lấy địa chỉ bấm đi, đem mấy bà, còn mấy bà ai muốn đi thì đi thì mời đó, ai có sức khỏe đâu đưa tay thầy coi, ai muốn đi với sư phụ chơi vui. Rồi thứ tư 1, chú tư 2, đi dự lễ xong thì đem ông cảnh là 3, không có số người thôi. Hả? Ông già mà không được ông cảnh. Cái cảnh đưa tay tôi mừng quá. Rồi chỉ có 3 bạn, nếu mà ít đó thì chỉ đi 1 xe thôi. Vậy thôi. Tôi rủ đi dự lễ rồi đi ghé cái chỗ mà buffet của Mỹ cho mình vô salad đó. Mình lấy rau cải rồi mình ăn thôi, thầy tính toán thầy cũng vô đó ăn nha, thầy chỉ vui phải nấu nha. Tối chiều nay về thầy sẽ còn nhận pháp nữa, rồi ngày mai đó sáng mai thầy phải về tổ đình để thầy lo một số chuyện bên đó. Dạ, tại ba mình chết chết rồi, thầy phải về rồi đi đã, ba mình chết đó, thành ra thầy về phải lo cái đám tang ở bên đó. Thầy sẽ phụ bận lắm, ngày qua là lái liên tục, thầy với thầy tự mình là lái không có nghỉ, hỏi Lữ Thông coi. Lữ Thông lấy đồ vô ăn tới nó no, không có ăn. Nói cái xúc xíu nó đòi ăn, là cứ khoảng chừng 2 tiếng, 3 tiếng nó cái đòi ăn tới nó no. Nó cứ đòi này đòi kia, rồi tôi nói no, chạy biết, không ăn uống gì hết. Suốt ngày nó ngồi nó cứ đòi ăn không. Sao đòi ăn hoài vậy? Vậy hả, cái đòi ăn tới nó thôi, cứ chạy. Chín trăm mấy chục mai mà chúng tôi chạy có 12 tiếng đó quý vị. Vừa đổ xăng rồi là đây đổ xăng chạy, liên tục. Chúng ta đề ba là hồi 9 giờ rưỡi sáng là tới đây, hồi đó 10 mấy đi. Đến là vừa đổ xăng rồi luôn á, đi tiểu rồi luôn á, thật ra. Cái gì đó con? Bây giờ có chưa? Hỏi ông coi, con gọi thầy xin đi. Nếu được thầy xã giới cho cái nhóm mà hôm trước là tu. Sẵn thầy đang ngồi đây nè. Cho nên cái bữa nay thầy nói cái này nó cái gì, chuẩn bị tinh thần đi. Lần đầu tiên mình đi, lần thứ hai mình đi, nhưng mà đi nhiều lần rồi đó mà mình thấy nó càng ngày mình càng yếu, mà mình thấy sức khỏe mình không có tùy theo mình biết mình, và đồng thời quý vị cũng phải đo oxy để biết mình. Dạ, mình biết oxy là cái trả lời chính xác nhất nha. À, để cho quý vị chuẩn bị rồi chúng ta lo cái vấn đề mà để cho nó, tại vì quý vị mất trách nhiệm lúc đau đớn. Thành ra như Quyền Minh nó nói rồi, lúc đó là con niệm không thể niệm tròn câu được, thở ngắn quá làm sao mà niệm tròn câu được, nó đau nữa, thiếu oxy nó đau cái đầu nữa. Bây giờ chuẩn bị chưa? Thầy đang ngồi đây này, nếu mà mà bây giờ nếu muốn sẽ giới liền bây giờ không? Hỏi Thi Sơn. Mà bây giờ con có thể connect họ liền trong 5 phút nữa, họ có thể lên được không? Hay là con họ vô livestream với thầy được không? Con kêu họ vô đi. Ok, thầy đang ngồi đây nè, thì để thầy xã giới cho thầy nói mẹ con là một cái cô Phật tử Diệu Trường hay cái gì, cô gì đó Trường đó, có gì? Diệu Trường ở bên Toronto. Rồi một người nữa là anh em gì có con nữa, đó. Không sao, thì bây giờ sư phụ đang ngồi tại chính điện, sư phụ đang nói về vấn đề mà con cũng nghe đó, là nếu mà mình ra vô mấy lần rồi mà lần cuối mình thấy mình yếu, oxy mình dưới rồi đó, thì mình xin qua hết bệnh trước đi. Thì như vậy nó đỡ được cái khâu là phải vô ER rồi ICU rồi trả về, rồi nếu mà mình kém may mắn mình bị dính Covid là nó không biết cho về đó. Nãy giờ con có nghe mà phải không? Mấy con có nghe không? Đó. Đó đó, thì cái đó rất là tốt. Thầy không khuyên họ là bỏ liền, nhưng mà sau nhiều lần mà là mình biết cái lần này mình yếu lắm rồi, mình không muốn vô nữa, thì xin hết bệnh liền. Thì nó chuyển qua hết bệnh nằm ở tại nhà dưỡng sanh của làng, mà mình lợi được cái đó là sư phụ sẽ bay qua hộ niệm, thì nó tốt hơn là để mà vô bệnh viện lòng vòng mà rủi nó dính Covid đó là không có được về làng. Cái đó là con bác sĩ con biết chuyện đó rồi. Dạ. Rồi bây giờ con nói mẹ con đứng trước bàn Phật, rồi cái Phật tử Diệu Trường ở Toronto và một cái người gì đó bị vị trí đó, gì quản trí gì đó. Dạ. Rồi, dạ, ba người đã chuẩn bị lao chiêu này, thầy sẽ làm lễ xã giới cho nha. Dạ. Rồi, Di Đà Phật. À, bà thân mẫu của bác sĩ Tây Sơn, Phật tử Diệu Trường ở Toronto có năng tu giao duyên, và một cái người bà con là quản trí cái gì đó cũng tu sức gia giao duyên. Quý vị muốn xã giới hôm nay, tại vì quý vị tu cũng trên một tuần lễ tôi biết là hơn rồi, thì bây giờ lúc đó tôi sẵn thì tôi xã giới cho quý vị nhìn vào cái live stream, và tôi sẽ xã giới. Tôi xã cái giới thứ nhất là không dâm dục, trở thành không ngoại tình tà dâm. Tôi xả cái giới thứ hai là không ăn phi thời. Tôi xả cái giới thứ ba là không nằm giường cao chiếu rộng. Xả thứ tư không trang điểm và làm trò múa hát. Xả cái giới thứ năm là không nắm giữ tiền bạc. Ngoài ra quý vị đã thọ thập thiện giới, Bồ Tát giới tại gia, thì quý vị phải giữ nhất là ngũ giới của Phật. Nguyện đem công đức này hồi hướng cho ba vị. Thứ nhất là thân mẫu của bác sĩ Tây Sơn. Thứ hai là Phật tử Diệu Trường ở Toronto. Thứ ba là quản trí là anh em gì đó của Tây Sơn. Nhờ công đức này được bệnh tật bình an, tai qua nạn khỏi, tuổi thọ tăng lên. Nam mô công đức Lâm Bồ Tát. Nam mô công đức Lâm Bồ Tát. Nam mô công đức Lâm Bồ Tát. Rồi thì cái bài nói chuyện này nó như vậy, chiều nay đó thì thầy sẽ 7 giờ của bên Texas, thầy sẽ lên thầy giảng pháp tiếp cho tụi con nghe, nhớ nha. Thì bữa nay trưa nay là chúng ta kẹt đi ra ngoài ở Hilton, thì có mấy vị nào muốn đi theo thì chút nữa đi chung với sư phụ vào lúc 12:30 là phải đi, và chúng ta ra tới đó là 1:30 trước khi làm lễ, là 2 giờ tôi nghĩ làm lễ xong rồi đó thì chúng ta trên đường trở về. Và như vậy đó là tối nay 7 giờ thầy sẽ bỏ cái thời tụng kinh tối, thầy sẽ giảng pháp cho tụi con nghe tối nay 7 giờ. Ngày mai thầy phải lo bay về để coi cái vụ mà ông cụ, ông thân của Minh Triết ở Seattle đám tang được như thế nào, thì thầy phải lo cái chuyện đó. Rồi quý vị thấy sư phụ rất là bận rộn và cũng không có thời gian rảnh nhiều, cho nên sư phụ phải chạy chỗ này chạy chỗ kia, và hiện tại bây giờ trong làng mình đó là cái người yếu là cái ông Cảnh. Nhưng mà ông Cảnh thì bữa thầy thức tâm thì thấy ông chỉ là tình trạng bị stroke nhẹ thôi, chứ ông cũng chưa có gì. Và hy vọng là cô Đức Hạnh của theo dõi theo sát. Mà quý vị biết khi trong làng mà có một người mà nằm xuống á, là sư phụ phải bay về đây hộ niệm nè, rồi sư phụ phải lo đám tang nè, rồi sư phụ phải có lo lễ sập lọc xá lợi nè, rồi lễ 49 ngày. Thành ra khi có một người mà nằm xuống á, là ít nhất sư phụ phải trở lại 2-3 lần nữa. Quý vị biết rồi, bây giờ tôi không có tính pháp hội gì ở đây nữa, nhưng mà tính chuẩn bị cái sự ra đi của điện tử đó cho tôi. Thành ra khi trong năm tới này đó, là nó cũng còn chỉ có khoảng chưa tới 2 tháng là tính là năm 2022 rồi. Thì nó sẽ có người qua năm mới, thì cầu nguyện là mọi sự nó tốt đẹp để có người sẽ được giảng sanh nữa. Chúng ta tu chúng ta đừng có sợ chết. Vì thứ nhất có những cái người họ nói thế này, sư phụ mà đi rồi cái tự nhiên trong làng nó điên quá, buồn quá. Thì cái điểm này tôi muốn sách tấn quý vị như sau. Chú đã từng tổ chức đám cưới rồi, chú đã từng tiếp những cái đoàn xuất gia, có những cái đoàn bạn bè đến chơi chúng ta tùng lễ ở bên Denver có không? Có. Thì khi mà trước khi đến là nhà chú yên tĩnh, thấy không? Mọi sư nó đi bình thường, nhưng mà tiếp một cái đoàn khách từ xa đến á, chú bận rộn cả tùng lễ, rồi dọn dẹp rồi đủ thứ, thì lúc sao? Mà lúc đó đó, thí dụ như họ muốn ở chơi thêm á, thì chú chỉ cũng phải giữ lời vậy. Họ thấy vui quá ở thêm. Nhưng mà hai vợ chồng chú mệt mỏi không? Mệt mỏi. Thì chú thấy hai vợ chồng chú lúc đó mới thấy cái giây phút mà hồi xưa không có khách đó là hạnh phúc. Chứ hai chú nên nhiều khi làm sao không làm, bây giờ mình trông họ đi rồi để mình được yên tĩnh thời gian. Thì tại sao cũng vậy, sau một cái pháp hội rồi, thấy không? Tôi cũng bận rộn, người đưa kẻ đón, người xuống nhà bếp phụ cái này phụ kia, rồi thầy đưa người vô ở chung. Thì tôi cũng bận rộn mệt mỏi cả tuần lễ, sư phụ sách đầu từ sáng sớm cho tới chiều tụng biết bao nhiêu thời. Thì cái thời gian mà sư phụ đi chỗ khác á, thời gian đó là thời gian tôi cũng được yên tĩnh, tìm lại phút giây yên tĩnh mà mình không có biết hả? Bây giờ cái đồng ý không? Cái yên tĩnh đó là cái hạnh phúc đó, mà mình lại là buồn, tại vì mình không biết tận dụng cái giây phút đó. Cái giây mà nó được yên tĩnh, tôi nói này rõ ràng sau cái tiệc cưới là quý vị cần yên tĩnh 1 tuần, 2 tuần để mà nó relax cái tâm hồn. Chú Tư đã chứng kiến rồi, chú bao nhiêu cái đám cưới rồi, bao nhiêu cái tiếp khách rồi, nó vui đó. Nhưng mà rồi đó, càng vui bao nhiêu đó là hai vợ chồng càng lãnh đạm bấy nhiêu, phải không? Thì cái đó là nó đi theo cái lực. Thành khi một pháp hội vừa xong, phải không, cái bà tám này sẽ buồn quá, lợi dụng cái thời gian đó để mà mình relax, để mình an lạc, mình ra mình ngắm bông ngắm cây, mình đi kinh thành, mình đi niệm Phật để mình thưởng thức những cái đẹp. Còn trong cái pháp hội đó, qua có đẹp, qua có hay, hay là cảnh trí có sạch sẽ, mình cũng đâu có enjoy đâu. Tại sao mình nguyên một cái khung cảnh đẹp như vậy mà mình không biết enjoy, mà mình nữa thật sự đó, nếu mà tôi tổ chức thử tháng á, quý vị xỉu hết bệnh hết, mà không biết, nhất là bà tám, sao đi rồi buồn quá, tại sao không biết anh enjoy như lúc này, hả? Mà cô tôi làm thêm từng nữa là cô là cái người cậu gió cả ngày luôn. Quý vị phải biết trân trọng những cái phút giây mà nó bình yên của mình, phải không? Mình tu là mình cầu cái gì quý vị? Bình yên. Tổ chức pháp hội á, là nó phải có về cái mặt mà truyền pháp, về mặt tiếp khách. Rồi sau đó mình yên lặng được cái thời gian này là thời gian kêu là an dưỡng. Nam mô an dưỡng quốc cực lạc thế giới A Di Đà Như Lai. Có chữ an và dưỡng, thấy không? Bây giờ quý vị đi qua ngắm bông, ngắm cây, thấy không? Thì cái lúc mà có phóng hỏi có ai ngắm không vậy? Làm sao ngắm nổi? Chú Tư có ngắm được không? Chú Tư chạy như là điên rồi, coi sợ người này trễ, người kia trễ được. Gọi cho thiện, ông gì chồng của cô Vũ Liên, ông la la không phải, ông đón không được, ông la la. Thấy không? Ông chụp lên. Thành ra những cái đó, mình điên đầu đi, mình tiếp khách, mình đủ thứ chuyện. Thì cái giây phút mà ăn dưỡng là cái giây phút vừa xong pháp hội đó, mình tận dụng thời gian để mình relax. Mình đi vòng quanh bức tượng Di Đà để mình chiêm ngưỡng. Rồi mình buổi sáng mình thấy cây cối đó đẹp, mình thấy bông hoa rồi chim hót rồi này kia, tại sao mình không biết enjoy hả? Đôi khi đó mình có đầy đủ những cái để mà mình an lạc mà mình không biết nếm, mà mình cứ ngồi mình trong, phải không? Cũng như chú Tư á, mà khi mà chú tiếp khách mà phải tiện tình thì chú mệt mỏi rồi đó, phải không? Thì nhưng mà lúc đó trời xuống nó khiến ta thấy chú Tư phục vụ tốt quá, tại tôi muốn ở lại tình nữa, phải không? Thì chú Tư với chú Tư là bắt đầu nhìn ra, nhưng mà cũng phải đi chợ rồi cũng phải lo tiếp, chứ đâu có mé miệng được. Thế nên cho khi mà tiễn họ đưa về rồi đó, là hai vợ chồng mừng trời, thời gian này cũng mới được nghỉ ngơi. Thì tại sao sao pháp hội rồi mình không biết nghỉ ngơi, mà mình lại dạy dỗ, bây giờ sao thấy yên quá, buồn quá. Yên lặng là thời gian hạnh phúc nhất mà quý vị không có biết nha. Bình thường đó, cho nên làm ơn quý vị này nó kêu là vô minh đó nha. Có khi nào mà cái đám cưới mà tổ chức nhà giàu tổ chức 3 tháng không? Tôi có thấy đám cưới nào tổ chức 3 tháng không? Tôi đủ chết rồi. Chú Tư nó từng tổ chức rồi, nói là 3 ngày nhưng mà bà con nó là kéo về luôn cả tuần rồi. Có chú Tư rồi đưa rồi đón, rồi trước khi nó đi nó còn lui tới rồi anh em rồi xuôi gia rồi lui tới. Những cái đó là những cái mình biết ở thế gian. Thì đạo Phật cũng vậy, tôi tập trung một cái pháp hội vài trăm người về, rồi sau khi đó yên, rồi quý vị lợi dụng thời gian này để mà tu, thời gian này để mà an dưỡng, thời gian này để mà relax, mà lại không biết nếm mùi này, mà lại lúc mình được an dưỡng mình lại nói sao buồn quá, khổ quá. Mà tính là tu để cầu bình an, chứ tu không phải cầu ồn ào. Nhớ kỹ dùm cái điểm nhất là bà Tám, tức là sẽ buồn quá. Cho nên quý vị phải thấy mình muốn cái gì, cái gì nó cũng vừa phải thôi. Nó đi quá là nó đi sai với con đường trung đạo rồi đó nha. Rồi hồi hướng, chuẩn bị 8 giờ xuống ăn sáng, rồi thu xếp cái gì đó, rồi ID gì đó thì liên lạc thầy không chuẩn bị đó thì chúng nó đi. Đi với thầy vài ba người đó thì thoải mái, ai muốn đi bao nhiêu thì đi. Còn nếu mà sức khỏe không có thì ở nhà. Cũng rất may là trong cái pháp hội kỳ này tôi thấy là ai giờ tôi gọi thăm thì ai cũng khỏe mạnh hết. Pháp hội kỳ này không phải như pháp hội ở bên Fresno. Ai cũng khỏe mạnh và quan hỷ và nói là tụi con vui quá mà không có bị bệnh gì hết. Đó. Thành ra quý vị thấy tốt đẹp, pháp hội này nói chung là thành công. Còn tới giờ này đó, ai hỏi tôi Tết đâu tôi chưa trả lời. Mà chỗ nào đó, mà có người giảng sanh thì chỗ đó có tôi về thôi. Tôi cũng không hy vọng là tới có người giảng sanh đâu nha. Tôi chỉ nói vậy thôi, thì tôi chưa có trả lời là tôi có condo Indo hay là ở tổ đình, tôi chưa trả lời được. Tại vì bây giờ đệ tử tôi là cái thành phần mà nó get like để đi từ khỏi người lên khỏi Phật, hoặc đi vào lục đạo luân hồi quá nhiều đi. Nha. Hả? Nhiều lắm. Sức khỏe yếu mỗi ngày rồi. Nhưng mà cái bài pháp bữa nay tôi không để ý dùng cho thầy. Tức là những người đã vô ra nhiều lần rồi, mà liệu cái sức khỏe của mình đo oxy á, mà mình thấy mình đã nặng rồi đó, mình thấy mình nhiều cái bệnh rồi đó, thì mình nên cố gắng là mình thấy mình cái gì là biết cái gì hơn ai hết. Người khác không hiểu tình trạng sức khỏe, nhưng mà quý vị biết. Tôi không có biểu cái gì là mới vừa mình cái lời đi kêu hết bệnh thì không có, nó không cho đâu. Là phải có hồ sơ nhiều lần rồi. Như ông Cảnh bây giờ ông vô mấy lần rồi, phải không? Không có hồ sơ chưa quý vị? Có rồi. Mà cuối cùng đó, bây giờ kỳ này ông bị té một cái gì đó, ông bị cái nặng gì nó bể cái mạch máu này trên đầu á, thì nó kêu vô, một lần nay mình quên vô để nó mổ, hai là mình xin qua khuất định đi thì nó ok liền. Tại vì nó biết là mổ cũng không có sống được mà trở thành người thực vật, thì xin qua khuất định đi, để rồi thầy trò chúng ta lo cái vấn đề cái hậu sự thì nó hay hơn, và hậu niệm thì chắc chắn là không được giảm sanh. Còn nếu mà đưa vô bệnh viện đó, chúng ta sẽ qua nhiều cái khâu, từ đây vô bệnh viện là một, rồi từ bệnh viện vô phòng IA là hai, rồi từ phòng IA chuyển lên phòng ICU là ba, phòng ICU mà đồ hàng chuyển về có hết định là bốn. Tại sao không chuyển một cái mà hết định đi? để rồi nằm tại đây, rồi mỗi ngày y tá nó lại nó theo dõi. Và chúng ta cùng nhau thời gian đó là cái thời gian một ngày một đêm tu ở cái đoạn cuối cận tiễn nghiệp đó, bằng 100 ngày ở lúc mình khỏe mạnh. Tại sao vậy? Vì mình tu lúc đó là tu để mà giữa cái chết và sống. Đó, tôi bảo đảm quý vị. Cho nên bữa nay thầy sắp tới quý vị, và còn chiều nay thì thầy sẽ giảng pháp tiếp nha. 7 giờ thời gian tối là phong tục kinh tối, anh tuần chiều 6 giờ rồi sau đó lên đây giảng pháp tiếp. Thầy lợi dụng quý vị thấy thời gian sư phụ có mặt ở đây là sư phụ không bỏ một chút thời gian nào hết. Mệt mỏi mà chứ không bỏ, dẫn lên làm chủ lễ, dẫn tiếp tục sắc tấn để mà lợi dụng từng giây phút của sư phụ còn ở trên thế gian này để mà làm lợi ích cho chúng sanh nha. Mỗi một thời gian của sư phụ rất là quý báu, để cho đệ tử họ nhìn thấy và họ không có làm biếng, và họ sẽ, nếu mà thầy mà tới tuổi này mà thầy làm biếng rồi thì làm sao mà đệ tử sau này nó làm biếng được. Nó theo cái gương của sư phụ, quý vị thấy có khi nào sư phụ làm biếng không? Không có. Hãy về đây, trừ trường hợp quả mà có lên được là sư phụ dẫn chủ lễ, dẫn làm lễ, dẫn thuyết pháp, dẫn nói chuyện nha. Rồi thì chút nữa đi cái hình đó, tụi con lấy cái hình lại, hình của ba con rất là xấu, hình đen, không có một cái hình lớn, mà lần bự thì bự, mà lần làm lễ đóng tam gì cái hình đó đâu rồi. Cái hình lớn đó tôi lấy tôi chụp lại mới được. Hình của ông Tôn Thất Việt, hình đó để đâu? Dạ, con để nhà thì con... Để ở nhà không, cô chụp, phải chụp lại với tôi, hình nó xấu lắm. Tôi làm tôi không đồng ý cái hình chụp lại đấy. Cái hình Tôn Thất Việt mà chụp bự bự mỗi lần ra nó tăng để nhà, thấy không? Dạ. Thì ngày nay đó, tôi sau khi làm lễ xong chút nữa là tôi ăn sáng là tôi xuống đi chụp. Dạ. Tôi chụp, rồi tôi chuyển cho Huỳnh Minh, tôi không đồng ý. Mấy người kia ta có hình đẹp với cái hình đó, tại vì chụp lại nó lên á, nó ra nó sẽ xấu. Tại vì cái hình đó là tụi con chụp lại rồi tụi con chuyển. Thành ra thầy phải xuống, thầy coi đàng hoàng, thầy để sáng là chụp lại cho nó, thầy chuyển qua nha. À, cái mẫu mới đó, cái mẫu mới nó như thế này. Bây giờ chúng tôi làm á, là cô lên đây, con gái của Tôn Thức Diệp lên đây. Nên coi cái mẫu mới thì làm khác đẹp hơn nữa. Không, cái mẫu đầu cô kia, Tôn Thức Diệp chưa có, nhưng mà quý vị, thầy làm cái mẫu như vậy nè, là nó cái chữ đồ nó rõ ràng hơn. Nó không có đẹp thì tôi không có chịu. Nó sẽ như thế này, ổng cũng giống như vậy, cái kiểu nó hơi đẹp một chút. Là cô thấy tên nè, cái hình nó rộng nè, xung quanh nó có hoa văn. Tôi thí dụ như vậy, rồi chẳng hạn như tử ngày 13, lấy cái hình này đi. Được, cho nó đẹp. Lấy cái hình kia nó trắng đen. Ok, lấy cái hình đẹp nhất, tôi chuyển liền. Đẹp, không cần. Tôi muốn hình đẹp nhất cho ông gì đó, nó thấy không đúng. Thì như vậy đó, từ ngày 13 tháng 2 năm 2019 rồi mở bật, ngày 9 tháng 1 kỷ hợi. Nhớ làm luôn ngày âm lịch, dương lịch luôn. Tôi nhớ hai cái nè, sinh ngày 24 tháng 2 năm 1988 nhưng mất nè. Mất ngày mấy nè, nó nhầm ngày mấy mở bật, ngày 9 tháng 1 kỷ hợi. Nhưng nó rõ ràng, rồi pháp danh gì nó hưởng dương thì cũng nên nó có ba danh. Thì bây giờ ông đầy đủ hết thì chỉ thiếu có cái hình cho nó đẹp. Cái hình kia nó lem nhem quá. Rồi, con đưa đây để con bóc cái số quần chuyển cho cái người này. À, con biết số quần cho Quỳnh Minh không? À, tại thầy không có đem ở đây. À, thì chúng ta theo thầy xuống phòng là bóng chuyển. Lấy cái hình này đi. Nó đẹp. Cái hình nó đẹp, hình nó cũ quá rồi, cái chụp đi chụp lại đó. Rồi, thầy đồng ý cái hình này. Thầy thấy cái hình nó ra rồi, thầy đồng ý. Thầy nhưng mà cái mẫu kia này hồi xưa nó trơn này. Vì này thầy làm lại này, thấy không? Đây có hoa sen này, thấy không? Hoa sen. Rồi xung quanh nó có hoa sen nữa này. Đó, như vậy, Thì cái hình ba con sẽ làm lớn như vậy, cái mặt lớn hơn cái kia. Còn cái kia vừa rồi làm cái mặt nó nhỏ, cái người kia thì nhỏ quá, đúng không? Vì này thì làm cái mặt ổng y như cái hình này, vô đây nè. Rồi đi theo thầy. Rồi chúng ta hồi hướng cái thầy, chúng ta xuống ăn sáng nha. Quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh điều giờ xuống ăn sáng, rồi thầy đi chuyển cái hình của bác Tôn Thức Việt cho chú Quỳ Minh. Xong rồi đó là ai đi đó thì 12 giờ gặp thầy Thiện Không để mà cùng đi với sư phụ và ra về ở Hiệu Tân. Xin tạm biệt quý vị, và tối nay tôi trở lại vào lúc 7 giờ tối tôi sẽ giảng kinh, và quý vị đón nghe 7 giờ tối giờ Hiệu Tân trên phòng kinh.